Huyết Lang báo thù, chương 315, có thù ắt báo có ơn ắt trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về việc phân chia địa bàn với Hải Bang, Đông Phương Hạ chỉ đang tán dóc bất kể là Tào Bang hay Hải Bang đều là đối tượng anh muốn tiêu diệt, nhưng anh không muốn đích thân ra tay, ngày tận thế của Hải Bang có lẽ không còn xa nữa. Lát sau, Đông Phương Hạ hồi thần lại từ trong trầm tư. Ánh mắt lướt nhìn mấy người Tây Môn Kiếm, mới nói. Bắt đầu từ bây giờ, ra lệnh cho các anh em trong võng đạo chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Dạ Ảnh, anh hồi chuyện này do hai người sắp xếp. Dạ Phong, công tác tình báo nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Vâng, Huyết Lang, Tây Môn, Bạch Vĩ. Tôi nhớ lần trước hai người đánh cực lấy đầu của Tào Nghị Hùng và Tống Thành Hải, bây giờ có nhiệm vụ theo giao ước trước đây của hai người, lần này vốn là Bạch Vĩ đi, nhưng sự việc quan trọng tuyệt đối không thể xuất hiện sai sót gì. Bạch Vĩ, thân thủ của Tây Môn giỏi hơn anh một chút, anh xem có thể để anh ta đi không? Đúng thế, trước đây Bạch Vĩ và Tây Môn Kiếm đã có giao ước như vậy. Tây Môn Kiếm lấy đầu của Tào Nghị Hùng, còn Bạch Vĩ lấy đầu của Tống Thành Hải. Đông Phương Hạ tôn trọng anh em của mình mới nói với giọng điệu thương lượng. Huyết Lang, việc liên quan đến việc lớn của Lang Quân, Bạch Vĩ không thể chỉ quan tâm niềm vui nhất thời với Tây Môn. Cậu nói thế nào thì làm như vậy? Bạch Vĩ kính phục Đông Phương Hạ từ tận đáy lòng. Không phải vì thân phận của Đông Phương Hạ mà mọi mặt của Đông Phương Hạ đều khiến Bạch Vĩ khâm phục. Huyết Lang Lang Quân, đó nhân vật lợi hại thế nào, trong lòng các anh em Lang Quân, lời nói của Huyết Lang là thánh chỉ, sẽ không có ai trái lời, đương nhiên Bạch Vĩ cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ Huyết Lang lại dùng giọng điệu thương lượng nói với anh ta, Bạch Vĩ lại bị Đông Phương Hạ làm cảm động lần nữa. Đông Phương Hạ gật đầu, nói với Tây Môn Kiếm. Tiến hành theo kế hoạch ban đầu, Tào Bang không hành động thì anh đừng hành động, một khi Dạ Phong có được thông tin, sẽ lập tức thông báo cho anh tự nắm chắc thời gian, tranh thủ tiến hành cùng một thời gian. Vâng, anh Hồ, anh lập tức thông báo cho Hoàng Vĩ Kỳ và Tạ Vũ Thần, bảo họ phải đề cao cảnh giác, cẩn thận Tào Bang xoay chuyển họng súng. Bây giờ Tào Bang bị thương, nhưng người của chúng ta cơ bản đều ở võng đạo, chúng muốn diệt chiến đường của chúng ta không phải là không thể nào, khí thế của Đông Phương Hạ hừng hực không thể cản. Được, tôi đi làm ngay. Hồ Ngạn Hạo và Dạ Phong cùng rời khỏi, Đông Phương Hạ lại nói với Bạch Vĩ. Nhiệm vụ của anh không thay đổi, để mắt chặt đến thằng con ăn hại của Tống Thành Hải. Nếu có sự việc bất ngờ tùy cơ hành động, Đông Phương Hạ nghĩ đến những lời mà Tống Khải nói trước mặt ông già của cậu ta hôm nay mà không nhịn được cười. Xin Huyết Lang yên tâm, Bạch Vĩ nhất định làm tròn sứ mệnh. Bạch Vĩ đứng lên định rời đi, Tây Môn Kiếm lập tức nói. Bạch Vĩ, đầu của Tào Nghị Hùng để lại cho anh. Tây Môn, cuối cùng tôi đã đợi được câu này của anh rồi, thần sắc kiên nghị của Bạch Vĩ lúc này có chút hưng phấn. Tây Môn Kiếm thay đổi thần sắc, gật đầu với Bạch Vĩ. Đứng dậy rời khỏi cùng Bạch Vĩ. Bây giờ, Đại tướng Lang Quân chủ yếu là điều hành động. Đông Phương Hạ dựa vào sofa, day nhẹ huyệt thái dương của mình, lưới đã được tung ra. Nếu Đông Phương Hạ không dự liệu sai, thế giới ngầm của Yên Kinh sắp thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường báo thù của mình, lúc này mới có chút khởi sắc. Dạ Ảnh thấy cậu chủ nhà mình hình như rất mệt cũng hơi đau lòng, đứng lên đi vòng qua phía sau Đông Phương Hạ, mát xa cho Đông Phương Hạ. Cậu chủ, Phong Ba đột nhiên xuất hiện vào lúc này, lẽ nào những sát thủ của thế giới ngầm vẫn không biết nhà họ Tư Mã là chủ thuê? Phong Ba muốn dốc toàn bộ vào canh bạc cuối cùng, bây giờ họ bị sát thủ của cả thế giới ngầm truy sát, đến Yên Kinh giết tôi có lẽ là đường lui cuối cùng của chúng. Dạ Ảnh, cô liên lạc với Tiểu Lâm, bảo cô ấy tiết lộ thông tin nhà họ Tư Mã chính là chủ thuê ra ngoài, tăng thêm giải thưởng tiêu diệt lãnh đạo cấp cao Phong Ba, tôi muốn xem lần này Phong Ba chơi thế nào. Đông Phương Hạ nói xong, đôi mắt sâu nheo thành đường chỉ, một dòng sát khí bằng lạnh tỏa ra. Đúng thế, Phong Ba, đã từng được liệt vào tổ chức xếp hàng đầu trong sát thủ thế giới, nửa tháng nay đã tổn thất không ít thành viên, mấy căn cứ bí mật ở châu Mỹ bị tiêu diệt bởi phần tử khủng bố sống vì tiền. Chọc vào cậu chủ nhà họ Bách cho dù, Phong Ba, là tổ chức sát thủ hàng đầu thì cũng không có kết cục tốt hơn. Đã hai lần bị cùng một tổ chức ám sát rồi, cho dù sát thủ của Phong Ba, không đến, đợi xử lý xong chuyện phía Yên Kinh, lúc đó nếu sát thủ của Phong Ba, vẫn chưa chết hết, Đông Phương Hạ chắc chắn sẽ đưa người đi tìm họ. Huyết Lang, là người có thù ắt báo, có ơn ắt trả, cách chương.